Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 744. Nghe tin lập tức hành động. Kamikawa-san mở ra cái kia nhân vật khả nghi tầng trệt. Cái này nhà tầng dưới đối thoại rất nhiều, phần lớn đều là quay chung quanh bảo thạch triển khai. Cái kia kẻ khả nghi không ngừng nói bóng gió người mở topic vị trí. Mà người mở topic cũng là tâm lớn, rất thoải mái nói cho chính hắn ở tại tỉnh Gunma. Tới đây hai người chuyển thành tin nhắn riêng tán gẫu, mặt sau sẽ không có càng nhiều nội dung. Phỏng chừng bọn họ đã chiếm được xác thực địa chỉ. Kaito thở dài, hắn dù sao không có nhiều như vậy tinh lực mỗi ngày ngâm mình ở mạng lưới liên lạc lên. So với thời khắc thế này chú ý bảo thạch tình báo tổ chức, hắn rất nhiều tin tức biết được đều muốn muộn rất nhiều. Người định làm gì? Người nên có con đường thông qua mạng lưới trực tiếp tra được người mở topic địa chỉ đi. Kaito hỏi, trước mắt hắn duy nhất biết được hữu dụng tình báo chính là người mở topic ở tại tỉnh Gunma. Tỉnh Gunma rất lớn, đang không có càng nhiều tin tức tình huống. Muốn ở tỉnh Gunma tìm tới viên bảo thạch kia cũng không dễ dàng. Như thời gian sung túc, hắn còn có thể chậm rãi tra. Nhưng hiện tại hắn đã chậm một bước. Nói không chừng ngày mai cái tổ chức kia sẽ đối với viên bảo thạch kia động thủ. Để cho hắn thời gian không nhiều. Kamikawa-san gật gù, cũng không tránh Kaito, trực tiếp cho Hoshino-su phát ra phong bưu kiện. Tìm tới địa chỉ không khó. Khó chính là làm sao đối phó cái tổ chức kia. Kamikawa-san biểu hiện nghiêm túc. Bọn họ yên tĩnh lâu như vậy, lần này nhìn chằm chằm viên bảo thạch này chắc chắn sẽ không giảng hòa. Người sẽ gặp nguy hiểm. Hắn không khuyên Kaito từ bỏ viên bảo thạch này hoặc là tách ra cái tổ. Trước kia, lại như Conan nhìn thấy xưởng rượu sẽ xông lên. Kaito nhìn thấy cái tổ chức này cũng đồng dạng sẽ không lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Vốn là liên quan với bọn họ manh mối liền ít. Lần này thật vất vả phát hiện bọn họ một chút tung tích. Không tra ít đồ là không thể cam tâm. Ta biết, Kaito không phải là không có bước mấy người. Hắn đối với cái tổ chức kia thủ đoạn biết rất rõ. Lần trước bọn họ phái ra Spider tới bắt hắn. Nhưng sau đó Spider thất bại bị bắt. Bọn họ không thể không dự phòng siêu trộm kít xuất hiện cướp bảo thạch. Nhất định sẽ có chuẩn bị. Lần này nguy hiểm, không chút nào so với lần trước tiểu. Nhưng ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ lấy đi viên bảo thạch kia. Đặc biệt là viên bảo thạch kia rất lớn khả năng chính là Pandora. Kamikawa-san thở dài. Đồng thời đi, ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi mạo hiểm. Chấm ngoặc kép, hắn không khuyên, cũng không cần thiết khuyên. Nghe được Kamikawa-san nói cùng đi. Kaito nói không cảm động đó là giả. Chỉ là hai người đều không phải cái gì lập dị người. Nếu quyết định chủ ý, liền sẽ không lề mề. Hoshino-su hồi âm rất nhanh liền phát ra lại đây. Kamikawa-san một bên đem thư hơi thở chuyển đi cho hắn. Một bên hỏi, người dự định lúc nào đi lên đường? Chuyển động thân thể, đem địa chỉ ghi nhớ. Kaito đứng dậy, trong đôi mắt như cháy một luồng hỏa diễm. Hiện tại, Kamikawa-san khả nghi trầm mặc vài giây. Ngoặc kép, đúng hay không quá sốt ruột? Hắn vừa mới trở về. Ngay cả mình gia tộc đều không tiến vào. Vậy thì muốn đi tỉnh Gunma. Đúng hay không quá sốt ruột một điểm? Ta không biết cái tổ chức kia dự định lúc nào đi động thủ. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Tốt nhất là trước ở bọn họ đằng trước đem bảo thạch nắm tới tay. Kaito không có chút nào dự định mang xuống. Trời mới biết cái tổ chức kia đúng hay không đã qua. Kaito nghe tin lập tức hành động. Kamikawa-san có thể làm sao đây? Chỉ có thể theo đồng thời động. Cái kia ngươi chuẩn bị cẩn thận một hồi. Ta cũng trở về đi mang ít đồ. Muốn đi ra ngoài kiếm chuyện đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ. Kamikawa-san có thể không dự định tay không theo sát những kia mang theo súng ống phần tử tội phạm. Đánh nhau, hơn nữa còn không biết tổ chức dự định lúc nào đi động thủ. Nếu như đêm nay không có động thủ, bọn họ phỏng chừng còn muốn ở bên kia ngồi xổm thủ. Kamikawa-san đi tới cửa, vừa định đóng cửa, đột nhiên nhớ đến một chuyện. Ngày mai muốn đến trường không? Nghe được Kamikawa-san vấn đề này, Kaito mộng bức nháy mắt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Ngày mai thứ hai, muốn đến trường A, thứ hai A. Biết rồi, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san hơi có chút phiền muộn đóng lại Kaito nhà cửa. Có chuyện, tình huống bình thường không nên vẫn là nghỉ sao? Làm sao còn muốn đến trường? Hắn muốn làm sao kiếm cớ đêm không về? Kaito cảm thấy Kamikawa-san ngữ khí có chút kỳ quái. Thứ hai chẳng lẽ có không đúng chỗ nào sao? Hắn cũng không nghĩ nhiều. Trở về phòng chuẩn bị đồ vật đi. Về đến nhà, trong phòng khách chỉ có Tamakawa Moriner một người. Cha mẹ không thấy người. Ba mẹ ta ngủ sao? Nên ngủ đi, bọn họ ngày mai còn phải đi làm. Đúng là ngươi, làm sao muộn như vậy mới trở về? Nghe được bọn họ trở về phòng nghỉ ngơi, Kamikawa-san không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nghỉ ngơi là tốt rồi. Hắn đến thời điểm từ sân thượng nhảy ra đi, liền không muốn tìm lý do giải thích. Ta có chút việc, buổi tối muốn đi ra ngoài. Hết bận trước hừng đông sáng có thể chạy về. Nếu như bận bịu không xong đại khái sẽ phải sáng ngày mốt mới có thể trở về. Đến thời điểm phiền phức ngươi giúp ta ứng phó một hồi bọn họ. Tamakawa Moriner nhướn mày. Ngươi đây là muốn đi làm gì? Công an có chuyện gì cần ngươi làm lỡ học tập đi làm? Không phải công an sự tình. Là cái khác. Kamikawa-san không nói là công an sự tình. Vạn nhất Tamakawa đi hỏi Amuro Turu. Chuyện đó liền lói. Amuro Turu muốn suy nghĩ lung tung không nói. Hắn còn phải bị đến từ Amuro Turu cằn nhằn. Phiền phức, đơn giản liền không giải thích. Ngược lại chỉ là báo cho một tiếng. Lại không phải đến thỉnh cầu. Tamakawa Moriner một ngồi thẳng người. Nhíu mày nhìn hắn. Kamikawa-san không tránh không né. Một mảnh thản nhiên. Bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn vắng lặng lên. Một lúc lâu, Tamakawa Moriner tiếp tục co quắp về trên ghế salon. Ta quản không được ngươi. Chính ngươi nhìn làm là được. Hắn đối với Kamikawa-san vẫn là rất yên tâm. Dù sao ở Kamikawa nhà ngốc lâu như vậy, nên hiểu rõ cũng đều hiểu rõ. Kamikawa-san đứa nhỏ này trong ngày thường nên đến trường. Tình cờ cùng bằng hữu ra ngoài chơi. Chưa từng gặp qua nguy hiểm gì. Cũng không làm ra qua chuyện gì đến. Nàng dần dần thư giãn hạ xuống. Ngược lại cũng không thế nào theo dõi hắn. Tamakawa không nói từ chối cũng chính là đồng ý. Kamikawa-san hiểu ý của nàng. Liền phiền phức ngươi. Ta tận lực về sớm một chút. Trở lại phòng ngủ. Kamikawa-san thay đổi kiện màu đen áo dài gió. Đem súng lục đựng ở bên hông. Đem một vài lẻ loi tán tan hết mấy dấu vào trong túi tiền. Cuối cùng kiểm tra một lần nên mang đều mang. Hắn lúc này mới mang tới dù ra ngoài. Hắn không nhảy cửa sổ. Nếu đã nói cho Tamakawa Moriner vậy thì thoải mái đi cửa. Kaito cũng chuẩn bị kỹ càng. Đang đứng ở ven đường các loại Kamikawa-san. Kamikawa-san nhìn về phía Kaito phía sau. Không xe. Kaito hướng về Kamikawa-san phía sau đánh giá. Cũng không xe. Một cơn gió thổi tới, cuốn lên hai mảnh lá cây trên không trung vẽ một vòng tròn. Kamikawa-san phảng phất nghe được quả đen cạc cạc bay qua. Xe đây, ta không xe à, Kaito buông tay. Hắn lại không thành niên. Từ đâu tới xe, ngươi xe đây. Kamikawa-san tức giận nói. Ta lại không giống ngươi ở một người. Còn không biết sẽ đi mấy ngày. Hắn xe nếu như không ở trong nhà để xe ba mẹ hắn sẽ không khả nghi sao? Kaito nhức đầu. Hắn đã quên này gốc. Xem ra chỉ có thể đi ra nơi đó mượn xe. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.